Tần Khống Thiên Hạ, chương 2046, nó là của ta. 1. Gocchuyenaudio.com. Cái tuổi này đối với rất nhiều cường giả mà nói thì đã trôi qua thời điểm tu luyện tốt nhất. Mà hắn chỉ là thực lực địa hoàng, ở bên trong thiên vực quả thực là thuộc về một loại hình bình dân. Cũng may hắn gặp được một người trưởng lão phái thần thể Thiên Long Môn. Lão mang hắn về bên trong Thiên Long Môn, may mắn được bái lại làm môn hạ một vị chí tôn, nên mới bắt đầu con đường quật khởi. Hiện nay phái thần thể bên trong Thiên Long Môn kiêu ngạo như vậy, không phải không có quan hệ cùng việc Lôi Xuân Bằng chiếm cứ một vị trí trong ba người đứng đầu Thiên Thần Vương này. Mỗi vị thứ tư thứ năm cũng đều là người đến từ Thiên Long Môn. Nhưng mà bọn hắn chính là người kim tộc, mà môn chủ Lăng Thần của Thiên Long Môn chính là xếp hạng vị trí thứ bảy. Một vị khác đứng thứ 10 cũng là người của Thiên Long Môn bọn họ. Trong số 10 người đứng đầu xếp hạng Thiên Thần Vương này đã có 5 người là người của Thiên Long Môn. Có thể nghĩ Thiên Long Môn cường đại ra sao, mà xếp hạng ngôi vị thứ 6 chính là Kiều Phong mà Lăng Tiếu đã từng gặp. Một tay hàng long trưởng uy chấn bên trong xứ sở Thiên Long. Vị thứ 8 chính là đương kim trang chủ trang bất phàm của Tẩy Kiếm Trang chiếm đoạt. Vốn có nói hắn đã sớm hợp nhất hai thành một cùng thần khí của hắn. Hắn tức là kiếm, kiếm tức là cảnh giới kiếm đạo chí cao của hắn. Vị thứ 9 là ảnh hư đến từ U Ảnh tộc, còn ngôi vị thứ 10 là của Thiên Lang đến từ tộc Lang Nhân. Ngôi vị thứ 11 là thuộc về thần phủ bang. Xếp hạng càng cao, ngoài việc đại biểu cho chiến lực càng mạnh thì cũng đại biểu vinh quang cá nhân và tông môn hoặc gia tộc. Nhưng mà lại không có đại biểu cho ai có thể đi được một bước đột phá chí tôn nhanh hơn. Có không ít Thiên Thần Vương tuy là xếp hạng chỉ ở mấy trăm người cuối cùng, nhưng mà người ta lại có cơ hội đột phá cảnh giới trước so với Thiên Thần Vương xếp hạng hàng đầu. Cái này là bởi vì người mà sinh ra đặc biệt. Tất nhiên không phải mỗi một vị Thiên Thần Vương đều thích vĩnh viễn ngồi ở trên vị trí này. Không ít người càng hy vọng có thể vượt cao hơn vị trí lúc đầu. Hướng tới bảng chí tôn chí cao vô thượng kia, Lăng Phi của Thiên Long Môn đúng là một ví dụ. Hắn xếp hạng Thiên Thần Vương hơn 50 năm, nhưng mà hắn đã đột phá đến thực lực bán thủy thần sớm một bước so sánh với Lăng Thần trong 10 người đứng đầu này. Tuy chỉ là bước về phía trước có nửa bước, nhưng mà nửa bước này cũng đã đại biểu danh tiếng cao hơn Thiên Thần Vương. Mặc dù như thế, mọi người đã từng có tên trên bảng Thiên Thần Vương đều sẽ lưu lại uy danh trên pho bia cổ, đại biểu cho một vị thần vương kiệt xuất trong đời. Cho nên, vô số thần vương muốn giữ quần hùng tranh giành ngôi vị trên bảng, vĩnh viễn ghi lại tên mình ở trên pho bia cổ kia. Hiện nay lại là một lần phong thần đàn trăm năm mở ra đã tới. Mà rất nhiều thần vương một mạch vượt ải đi tới trước phong thần đàn này. Vẻn vẹn chỉ thiếu nửa bước cuối cùng là có thể lấy được bài vị quang vinh. Cái này chính là thời khắc chứng kiến huy hoàng, chứng kiến một thời điểm lịch sử đầy kích động, bảng xếp hạng Thiên Thần Vương. Bất kể là thiếu đi người có số thứ tự nào, sẽ có một người phía sau lập tức bổ sung. Bảng Thiên Thần Vương 100 năm trước đã có 43 người hoặc là đột phá cảnh giới, hoặc là tử vong không sao lý giải nổi, cuối cùng để lại các suất từ thứ tự 957 đến thứ tự 1000 cho phong thần bảng thần vương lần này tranh đoạt. Nói cách khác, ai có thể đoạt được ngôi vị thứ 957 này, chính là sẽ thu được danh tiếng đứng đầu Thiên Thần Vương trong lần phong thần bảng thế hệ mới này. Sau này 43 người bọn họ mà muốn tranh đoạt xếp hạng cao hơn, thì có thể khiêu chiến Thiên Thần Vương có xếp hạng cao hơn so với bọn hắn. Chỉ có chiến thắng đối thủ, thì xếp hạng của bọn họ mới sẽ phát sinh thay đổi. Hiện nay có hơn 300 người đã xông đến trước pho bia cổ này. Cách ngôi vị tinh thần này vẻn vẹn có một bước xa. Ai có thể cuối cùng ngồi trên thần đàn? Cái này chính là cửa ải thứ 7, cũng là cửa ải kịch liệt nguy hiểm nhất. Chỗ này nhất định phải tưới rất nhiều máu tươi thần vương đỉnh cao ở xứ sở này, để giành lấy kết quả Thiên Thần Vương uy danh vô thượng. Cơ Thiên Phương, Lăng Phi Vũ, Ba Đặc Nhĩ, Khúc Mạc, Trương Hiểu Ngữ, Trang Văn Kỳ, Bạch Mộ Tịch, Liệt Diễm, toàn bộ những người dự định trở thành thiên kiêu, thiên tử Hung Nô, thiên thần vương đã đến nơi này. Bọn họ mỗi người giữ lấy một chốn, bình tĩnh chờ đến lúc cấm chế phong thần đàn triệt thoái. Bình thường đều sẽ là trong 3 ngày cuối cùng, khi đã triệt thoái cấm chế thì đến lúc đó bọn họ có thể đều tự tranh giành thưởng đàn. Ai có thể giữ được đàn đến lúc cuối cùng là có thể lấy ngồi ở trên bài vị kia. Vào lúc 6 người Lăng Tiếu tới đây thì từ khắp 4 phía lập tức chiếu đến từng đạo ánh mắt nóng rực coi như kẻ thù. Trong tình huống xưa nhiều cháo ít này, tất cả mọi người hy vọng số người có thể tới nơi này càng ít càng tốt. Như thế cũng chứng tỏ cơ hội của bọn họ sẽ càng lớn. Nếu như mấy người Lăng Tiếu không phải muốn tìm kiếm thần vật ở chỗ này, xông vào những điện cổ này thì bọn họ cũng tới đây sớm hơn. Tiếu Nhi là ngươi sao? Lăng Tiếu vừa mới đứng lại, có một âm thanh vang lên cách đó không xa. Lăng Tiếu nghe thấy tiếng thì nhìn lại, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ giật mình la lên. Nhạc phụ đại nhân người, chấm, người đã ở chỗ này à, hắn vẫn còn thật không nghĩ tới người kêu lớn gọi hắn lại là cha nuôi của Ngọc Nhu Phỉ. Cũng chính là nhạc phụ cuồng tăng của hắn. Hiện nay cuồng tăng lại cũng từ cao giai thần vương một lượt đạt tới cảnh giới thần vương đỉnh cao. Thiết nghĩ đến ngày đó bên trong hang rắn kia thì ông ta đã thu được không ít cơ duyên. Mà ở chỗ ông ta đang ngồi rõ ràng là có một con đằng xà vương hung hãn dữ tợn. Đằng xà là một loại thần thú có thể so sánh với cao giai thánh thú. Vốn nói trước kia tại thời thượng cổ thì nó đã tuyệt tích. Không hề ngờ tới lại bị cuồng tăng thu được một con. Đây chính là một loại thánh thú viễn cổ. Lực lượng huyết mạch so sánh thần thú cũng không hề kém một chút nào. Nó có được thần uy cường đại thống lĩnh vạn xà, mà trước mắt là một con rõ ràng thuộc tính bạch đằng xà vương. Cảnh giới thập giai cao giai, cái đầu rắn đang không ngừng lắc lư, còn lưỡi rắn đang không ngừng thụt thò, răng nanh cực kỳ hung ác, toàn thân vảy rắn trắng xóa rạng rỡ ngời ngời, trông có vẻ đặc biệt sáng bừng chói mắt. Lăng Tiếu không nghĩ tới chia tay với cuồng tăng chẳng qua mới hơn 10 năm, mà ông ta lại thu phục được một con thánh thú viễn cổ như vậy. Cũng không biết ông ta tìm ra nó từ trong dãy núi cổ nào à, cách chương.